Vũ Luyện Điên Phong, chương 1067, Nhập Thánh Tam Tầng Cảnh. Góc truyện audio.com, Tông Ngạo lo lắng không phải không có lý, kể cả những thế lực lớn khi đào tạo những đệ tử trẻ tuổi, cũng sẽ không để cho những người trẻ tuổi gánh vác quá mức để trưởng thành. Như vậy không tốt một chút nào đối với những người trẻ. Nhưng hiện tại, tất cả những gì mà Dương Khai đang làm rõ ràng đã vượt xa giới hạn có thể chịu đựng của võ giả trình độ như hắn. Cho dù là võ giả thánh vương cảnh nhất, nhị tầng, qua thời gian dài, e rằng cũng không thể chịu đựng được. Dương Khai có chết hay không? Chẳng có liên quan gì tới Tông Ngạo. Tông Ngạo chỉ quan tâm tới một câu nói ngông cuồng mà trước đây lão ta đã tự đánh cược với chính mình. Lão ta có thực sự luyện ra được ly hỏa đan sinh ra đan vân hay không? Trong đầu Tông Ngạo có hàng trăm thứ không tin được, nhưng không thể không ôm một chút kỳ vọng Dương Khai thực sự có thể như những gì hắn nói. Làm cho lão thua tâm phục khẩu phục, đan vân là thứ mà cả đời lão theo đuổi. Vì theo đuổi cái đó mà lão ta từ bỏ địa vị cao quý của mình và những vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay là có được. Lựa chọn ở đây để luyện đan chính là ánh sáng của cả đời lão. Lão hy vọng tìm thấy được một phương pháp nào đó đáng tin cậy hơn bất kỳ ai. Nắm chắc trong tay được những thứ hư vô mờ mịt như đan văn hoặc đan vân. Cho nên dù chỉ là một tia hy vọng, hay dù là lời nói ngông cuồng thiếu niên, Tông Ngạo cũng không thể không đi đến cuối cùng. Vì thế lão ta không hề hy vọng Dương Khai xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Sự lo lắng của lão uổng phí rồi. Kể từ khi Dương Khai bố trí đại trận tụ linh thất thái kỳ, bắt đầu tu luyện, cả tháng trời Tông Ngạo không luyện đan, mà ngồi ở một nơi trong cung điện lặng yên quan sát hắn. Lão kinh hãi khi phát hiện ra cơ thể của tên tiểu tử đó phát ra khí huyết lực vượt quá sức tưởng tượng. Lão kinh hãi phát hiện ra sau khi năng lượng có thể làm cho võ giả thánh vương cảnh nổ tan xác nhập vào cơ thể tiểu tử đó. Bị tên tiểu tử này tiếp nhận một cách dễ dàng, không có chút gì là không thoải mái. Lão càng kinh hãi phát hiện ra rằng, sức mạnh của tên tiểu tử đó đang ngày một tăng lên. Chẳng những không có bất kỳ một chút biểu lộ gì là khó chịu. Hắn ta còn vui vẻ chịu đựng, ngày nào tâm trạng cũng khoan khoái, làm cho Tông Ngạo dường như không dám tin vào mắt mình. Thời gian trôi qua, xung quanh thân thể của Dương Khai bắt đầu lặng lẽ sáng lên một tầng hào quang màu vàng nhạt. Lúc đầu màu sắc của vầng sáng ấy vẫn còn chưa hiện rõ. Nhưng khi mà linh khí thổi vào đó ngày càng nhiều hơn, thì ngày càng sáng rõ hơn, linh khí của trời đất nồng đậm, giống như khói sương quanh quẩn ở bên cạnh hắn, chỉ tụ lại chứ không phân tán ra, khiến cho mấy trăm mẫu dược điền của Tông Ngạo đều phủ đầy sương mù. Thảo dược được phun trồng ở trong dược điền sinh trưởng ngày càng nhanh so với trước kia. Có linh khí trời đất nồng đậm như thế này tụ hợp lại. Thảo dược không sinh trưởng nhanh mới là lạ, trong nhất thời. Sơn cốc này dường như trở thành nơi có năng lượng thiên địa dày đặc nhất Vũ Bộc Tinh. Mà ngay cả cung điện trên núi của phân hội Hằng La Thương Hội cũng không thể bắt kịp nơi đây. Chỉ dựa vào sức của mình hắn, thay đổi linh khí thiên địa của một mảnh đất có phạm vi lớn như vậy. Khiến cho nơi đây như trở thành một thiên động phúc lành hiếm thấy. Tông Ngạo sống nửa đời người rồi, cũng chưa từng gặp phải hiện tượng kỳ lạ như thế này. Tên quái nào thế này? Tông Ngạo suy nghĩ trăm lần cũng không thể giải thích được. Chậm rãi lắc đầu, biết là mình lo bò trắng răng. Sau khi quan sát một tháng, vẫn không thể hiểu được Dương Khai. Tông Ngạo đi tới phòng luyện đan, phát động mười mấy lò luyện đan, bắt đầu đại nghiệp luyện đan của mình. Cuối cùng lão cũng hiểu ra, dựa vào mức độ yêu nghiệt của Dương Khai. Chắc chắn không có việc hắn lại tự hại mình vì tu luyện. Tông Ngạo nhìn thấy rõ ràng, lão không ngừng cho những viên đơn dược tu luyện được vào miệng. Thánh tinh thượng phẩm trên tay đổi hết viên này lại sang viên khác. Bất luận công lực hiện tại của hắn như thế nào, sau này hắn ta nhất định sẽ trở thành một ngôi sao mới rực rỡ chói lọi trong tinh vực. Tông Ngạo nhận định,